Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228-2. Bưu thiếp chính diện hình ảnh là một người nam nhân chết thảm bộ dáng. Diệp Tự càng xem càng cảm thấy quen mắt. Tuy rằng nam nhân kia từ cao lầu rơi xuống, mặt nện ở trên mặt đất căn bản nhìn không thấy diện mạo, nhưng dáng người hình thể vẫn là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa này thân quần áo. Diệp Tự cúi đầu nhìn quần áo của mình. Không sai, chính là này một thân. Cái này bưu thiếp quá chán ghét. Viết xuống tử vong ngày không tính. Còn một hai phải cho ngươi xem ngươi sau khi chết bộ dáng. Diệp Tự có điểm tưởng đem này phá bưu thiếp ném xuống tiêu hủy. Nhưng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cốt truyện người thử qua. Căn bản vô dụng. Vừa quay đầu lại là có thể thấy. Bưu thiếp lại êm đẹp mà xuất hiện ở bọn họ trên bàn. Hơn nữa càng đáng sợ chính là. Mỗi ném xuống. Tiêu hủy một lần bưu thiếp. Mặt trên thời gian liền sẽ ngắn lại một giờ. Nói cách khác ly ngày chết đã đến càng nhanh. Ngay từ đầu có mấy cái pháo hôi không tin tà. Cảm thấy đây là có người ở trò đùa dai. Tưởng tận các loại biện pháp lăn lộn bưu thiếp. Sau đó không lăn lộn vài cái. Đã đến giờ, bọn họ liền đã chết. Sau lại người cũng không dám lăn lộn mù quáng. Đem bưu thiếp êm đẹp mà cung ở đàng kia. Sau đó nỗ lực tham sống sợ chết. Tuy rằng, cũng không có gì dùng. Nhưng tốt xấu có thể sống lâu trong chốc lát. Ngao, mao cầu thú cảm nhận được điểm xấu hơi thở. Từ Diệp Tự trong lòng ngực vụt ra tới. Nó thân hình lưu loát mà bò lên trên bàn. Duỗi chảo lay hai hạ kia trương bưu thiếp. Chính diện phản diện đều nhìn một chút. Tiếp theo phẫn nộ mà vươn đầu ngón tay. Roẹt roẹt mà đem kia trương bưu thiếp cào thành giấy tiết. Dám đe dọa nó ra nhãi con. Tìm chết, Diệp Tự vội vàng đem nhà mình lão tổ tông ôm trở về. Trừ trương ướt khăn giấy cho nó sát chảo chảo. Như thế nào có thể tùy tiện loạn chạm vào dơ đồ vật đâu. Vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ. Bất quá hắn cũng chưa tới kịp xem mặt trên ngày chết. Đã bị xé nát, chỉ có thể chờ bưu thiếp lần sau xuất hiện. Diệp Tự như vậy nghĩ. Mang mao cầu thú đi vào tủ quần áo trước. Quyết định đổi thân quần áo. Mà hiện tại trên người này bộ. Liền tiêu hủy rất hảo. Dù sao hắn là không nghĩ xuyên như vậy không may mắn quần áo. Đem mao cầu thú phóng tới trên giường. Làm nó chính mình đi chơi. Diệp Tự kéo ra tủ quần áo nhìn. Tuyển một bộ hoàn toàn bất đồng quần áo. Nguyên bản hắn xuyên chính là sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean. Hiện tại hắn đổi thành một bộ màu xám vận động phục. Vận động phục tuy rằng nhìn không như vậy đẹp, nhưng mặc vào tới thoải mái. Hành động cũng phương tiện, khá tốt, xoay người đi ôm mao cầu thú. Phát hiện mao cầu thú vẫn luôn ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn tại chỗ. Không có chạy loạn, này có thể so nhà hắn Diệp Ngọc ngoan nhiều. Nếu là Diệp Ngọc, lúc này đều có thể chạy đến phòng khách đi làm ầm ĩ. Chúng ta đi ăn cơm đi, Diệp Tự cười cùng mao cầu thú cọ cọ đầu. Sư thúc muốn ăn cái gì? Sư thúc cái này cách gọi vẫn là ba cái ca ca năm đó nghiên cứu thảo luận ra tới. Rốt cuộc mao cầu thú cùng thời không thần cùng thế hệ. Trực tiếp kêu một cái mao cầu thúc thúc lại rất kỳ quái. Dứt khoát đã kêu sư thúc. Mao cầu thú lười biếng mà liếm liếm miệng. Ngao mà kêu một tiếng. Diệp Tự tuy rằng nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Nhưng là mạc danh là có thể lĩnh hội đến nó ý tứ. Nó nói, muốn ăn cá nướng. Diệp Tự không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lấy thượng chìa khóa vui sướng mà ôm sư thúc ra cửa. Hắn không có nguyên chủ ký ức. Chỉ biết cái này phó bản đại khái cốt truyện. Bất quá lúc này phó bản còn không có bắt đầu. Không cần vội vàng đi cốt truyện. Dựa vào cảm giác năng lực. Diệp Tự nhanh chóng tìm được rồi gần nhất một nhà cá nướng cửa hàng. Chủ quán quảng cáo đèn bài thượng viết chính tông Vạn Châu cá nướng. Cửa còn phóng nướng BBQ bếp lò. Diệp Tự cảm thấy, nhà này hẳn là rất đáng tin cậy. Lão bản, nhà ngươi cá nướng có cái gì khẩu vị? Diệp Tự tìm trưng cái bàn ngồi xuống. Lúc này không phải cơm điểm. Nhưng dùng cơm người như cũ có vài bàn. Có thể thấy được sinh ý thực hảo. Lão bản là cái gầy gầy cao vóc dáng nam nhân. Hắn đứng ở nướng lò biên đang dùng nướng kẹp kẹp mổ thành hai nửa cá giải gia vị. Vội đến vui vẻ vô cùng. Mập mạp lão bản nương vội vàng đi tới. Cười tủm tỉm mà đem thực đơn đệ đi lên. Tỏi hương, hương cay, phao ớt, xem ngài ăn nào một loại. Chúng ta nơi này gần nhất vào La Phi cá. Không có tiểu thứ, thịt cá cũng kính đạo. Không giống Giang Đoàn như vậy mềm. Ngài muốn hay không thử xem. La Phi cá là cá trích một loại. Nhưng là bình thường cá trích thứ nhiều. La Phi cá ngược lại không có gì thứ. Thịt cá vị cũng hảo. Làm cá nướng phi thường thích hợp. Chính là thiên quý. Diệp Tự móc di động ra nhìn thoáng qua WeChat tiền lẻ bao. Tiền đủ. Vì thế hào khí địa điểm ba điều La Phi cá. Muốn một cái tỏi hương. Một cái hương cay. Một cái phao ớt. Mao cầu thú tắc nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên kia cá nướng lão bản. thường thường liếm liếm miệng. Lão bản nương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Một người một miêu có thể nuốt trôi nhiều như vậy sao? Ba điều cá là vài cá nhân lượng. Hơn nữa, miêu mễ không thể ăn quá harmony. Lão bản nương nhịn không được nhiều lời một câu. Nàng tuy rằng nhà mình không dưỡng miêu, chính là nàng thực thích loại này tiểu khả ái. Cũng hiểu biết quá một ít, mao cầu thú cũng không để ý chính mình bị nhận thành là miêu. Nó nhìn lão bản nương liếc mắt một cái, vỗ vỗ Diệp Tự tay. Diệp Tự cười cùng lão bản nương giải thích nói. Nhà ta cái này không phải miêu, như vậy à? Lão bản nương không có nói thêm nữa. Chỉ là xoay người trở về vớt cá thời điểm. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhưng là cẩu cũng không thể ăn quá hàm à. Diệp Tự bất đắc dĩ. Nhưng mà không hảo giải thích. Chỉ có thể câm miệng không nói. May mắn lão bản nương không nghe thấy nó tiếng kêu. Bằng không còn tưởng rằng hắn là dưỡng chỉ tuyết lang thằng nhãi con. Tam bàn cá lục tục lên đây. Vạn châu cá nướng là trước nướng lại nấu nấu. Nhợt nhạt thiết bàn nằm một cái nướng tốt cá cùng rất nhiều xứng đồ ăn. Phía dưới có một tầng mỏng du nước canh. Đem cá bao phủ một nửa. Bởi vì muốn trước chờ xứng đồ ăn nấu nướng thục thấu mới bưng lên. Cho nên rất là đợi trong chốc lát. Diệp Tự trước cấp sư thúc trình lên ba điều cá nhất màu mỡ một khối. Đó là la phi cá bong bóng cá. Lão bản biến thành hai nửa thời điểm không có thật sự chiếu xương sống lưng thiết. Mà là cắt ra một nửa cá hố cốt. Cùng một nửa thuần thịt. Diệp Tự kẹp ra tới chính là thuần thịt. Kia mặt trên một chút thứ đều không có. Phi thường thích hợp tiểu mao cầu trực tiếp ăn. Hầu hạ hảo sư thúc. Diệp Tự mới thúc đẩy. Nướng quá thịt cá mỹ vị nhất địa phương là da cá cùng sườn tới gần xương cá thịt. Nếu nướng đến hảo, chỉ cần kẹp ra tới xương cá mặt trên hợp với như vậy một chút tiểu thịt là mỹ vị nhất. Vị thiên ngạnh, hương vị nồng đậm, Diệp Tự gặm đến vui vẻ vô cùng. Xứng đồ ăn cũng phi thường ăn ngon. Hơn nữa bởi vì thịt cá hậu, cho nên giống nhau đều sẽ đem nước canh điều thiên hàm. Ăn với cơm hoặc liền đồ uống ăn tốt nhất. Hôm nay có lẽ là bởi vì có mao cầu thú ở. Lão bản nương không dám phóng quá nhiều muối. Ăn liền vừa lúc, có chút thịt hương vị thiên đạm, có thể chấm nước canh ăn. Diệp Tự một bên ăn một bên cấp sư thúc kẹp các loại xứng đồ ăn. Một người một cầu ăn đến đầu đều không nâng. Ăn uống no đủ lúc sau. Mao cầu thú tâm vừa lòng đủ mà liếm miệng. Cũng không có giống miêu mễ giống nhau liếm móng vuốt. Nhưng là thoạt nhìn như cũ phi thường manh. Diệp Tự vừa định kêu lão bản nương tới tính tiền. Kết quả đột nhiên thấy vừa mới vẫn là chỉ còn lại có nước canh ớt cay hành tây chờ gia vị thiết bàn. Nháy mắt thay đổi cái dạng. Nguyên bản là nhìn còn hành đồ ăn cặn. Hiện tại thiết bàn đồ vật biến thành một đoàn nhão dính dính phi thường ghê tởm đầu tóc. Chợt vừa thấy đến này mạc. Diệp Tự thiếu chút nữa không ghê tởm phun ra. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Đã qua 9 giờ rưỡi phó bản bắt đầu thời gian. Mà hắn thu được bưu thiếp. Liền sẽ không ngừng gặp được các loại quỷ dị sự kiện. Nhưng là này cũng quá khiêu chiến người chịu đựng lực đi. Diệp Tự còn đang suy nghĩ là đêm này đoàn tóc thiêu. Vẫn là đông lạnh thành đóng băng tử. Liền thấy mao cầu thú phẫn nộ mà nâng chảo. Đột nhiên chụp bay kia đoàn tóc. Tóc tức khắc như là phá búp bê vải giống nhau. Bay đi ra ngoài. Sau đó phảng phất pha lê vỡ vụn giống nhau. Rơi rụng thành rất nhiều cặn bã. Biến mất không thấy. Cái này hình như là ảo thuật. Không phải thật sự có như vậy một cái tóc. Nhưng là có thể đem ảo thuật làm ra tới cảnh tượng chụp phi chụp toái. Này đã vượt qua Diệp Tự nhận chi. Mao cầu thú ghét bỏ mà lắc lắc móng vuốt. Sau đó đem móng vuốt đặt ở Diệp Tự trước mặt, muốn sát chảo chảo, cũng may Diệp Tự ra cửa đi trước trong túi tắc một bao độc lập túi trang ướt khăn giấy. Có thể kịp thời giúp sư thúc rửa sạch móng vuốt. Đầu năm nay phó bản càng thêm chán ghét, cơm đều không cho người hảo hảo ăn. Tuy rằng là cái ảo thuật, nhưng mặc cho ai nhìn đến chính mình mới vừa cơm nước xong trong chén có ngoạn ý như này. Cũng đến ghê tởm đến tưởng phun, thậm chí liên tưởng đến chính mình ăn xong đi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Diệp Tự vội vàng tính tiền chạy lấy người. Tuy rằng nhà này đồ vật ăn rất ngon, nhưng hắn khả năng sẽ không lại đến ăn. Rốt cuộc, đã có bóng ma tâm lý. Sư thúc, ngươi không sợ quỷ sao? Diệp Tự một bên hướng ra đi, một bên hỏi. Ăn uống no đủ mao cầu lười biếng mà oa ở Diệp Tự trong lòng ngực ngáp. Ngao, sợ cái gì? Diệp Tự tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Mao cầu thú đại khái là bọn họ thời không thần điện duy nhất không sợ quỷ sinh vật. Đối mặt quỷ quái mặt không đổi sắc. Còn có thể có thừa lực bảo hộ trong điện nhãi con. Trách không được nó luôn là một bộ lão phụ thân tâm thái. Che chở cái này che chở cái kia. Nhãi con sợ quỷ. Không quan trọng. Có nó ở đâu. Diệp Tự quỷ dị mà cảm giác được an tâm. Cùng một cái không sợ quỷ sinh vật cùng nhau hạ bổn. Cái loại này cảm giác an toàn vẫn là tương đối mãnh liệt. Tuy rằng cái này sinh vật thoạt nhìn quá nhỏ xinh. Nhưng là chỉ cần nó biến đại thành nguyên bản hình thể. Diệp Tự cơ bản liền hoàn toàn không sợ. Đôi khi, đại hình sinh vật vẫn là tương đối có uy hiếp lực. Tỉ như ngươi ngồi ở voi trên lưng thời điểm, liền tính gặp phải lão hổ cũng không có như vậy sợ hãi. Thậm chí còn muốn lo lắng lão hổ có thể hay không bị voi dẫm chết. Mao cầu thú âu yếm mà vỗ vỗ Diệp Tự, tiến phòng liền nhảy xuống mà, biến thành một người cao đại mao cầu. Một tấc cũng không rời mà che chở Diệp Tự. Diệp Tự đem cửa đóng lại. Sau đó cùng mao cầu thú cùng nhau tiến vào phòng ngủ nhìn xem bưu thiếp biến trở về có tới không. Cũng làm khó mao cầu thú thoạt nhìn như vậy béo. Kết quả còn có thể từ khung cửa chen vào phòng ngủ. Vào cửa thời điểm Diệp Tự liền trơ mắt nhìn nó trên người mao mao bị tễ bẹp. Chờ nó đi qua, lại lần nữa xóa tung lên. Đem nó biến trở về đại mao cầu. Ngao, thấy Diệp Tự không có vào. Mao cầu thú quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vươn cái đuôi khoanh lại Diệp Tự eo. Liền như vậy ngạnh sinh sinh đem người kéo lại đây. Sau đó chặt chẽ mà vòng ở trên người mình. Không cho Diệp Tự rời đi nó một bước. Diệp Tự, ngoặc kép, hành đi. Cái này liền chính mình đi đường đều tỉnh. Hắn ghé vào mao cầu thú trên lưng. Thăm dò đi đọc sách bản. Chỉ thấy nguyên bản phóng bưu thiếp mảnh vụn vị trí. Vẫn như cũ vẫn là phóng mảnh vụn. Bưu thiếp cũng không có biến trở về tới. Diệp Tự trợn tròn mắt. Không phải nói tốt sẽ biến trở về tới sao? Mao cầu thú không lắm để ý mà nâng chảo chụp ở trên bàn. Một cái tát đem mảnh vụn toàn bộ chấn bay. Chúng nó bay múa ở khống chế. Còn không có tới kịp thế nào đâu. Bị mao cầu thú phun ra một đống thời không nhận thiết đến càng thêm hy toái. Diệp Tự cái này thấy rõ ràng. Mao cầu thú dùng thời không chi lực cách trở ở mảnh vụn trung gian. Không cho chúng nó một lần nữa ngưng hợp đến cùng nhau. Trách không được bưu thiếp mảnh vụn vẫn là cái kia bưu thiếp mảnh vụn. Không thể biến trở về đi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nó hại người. Nó vẫn như cũ có thể làm ra tóc tới cách ứng Diệp Tự. Diệp Tự đang muốn cấp sư thúc chi chiêu đối phó bưu thiếp. Đột nhiên cảm giác có phi thường thật nhỏ giọt nước rơi xuống. Giống như là ngày thường hạ cái loại này rất nhỏ mưa bụi. Thình lình có một chút hạt mưa điểm. Còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Trong nhà như thế nào sẽ trời mưa. Diệp Tự chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Chỉ thấy nguyên bản trần nhà đã biến thành một đại đoàn mấp máy nước bùn dạng vật phẩm. Ở đi xuống thấm thủy, Diệp Tự tức khắc lông tơ thẳng dựng. Mẹ ra, đây đều là cái gì thủy? Tuy rằng thủy thoạt nhìn là thanh triệt, nhưng là lộng tới trên người lúc sau. Diệp Tự vẫn là tâm lý thượng cảm thấy phi thường không khỏe. Thập phần muốn đi tắm rửa một cái. Này phá phó bản là ai làm? Như thế nào như vậy thích khiêu chiến người hạn cuối? Hết chương.